chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Thánh Liên Núi. Một bước đạp nát, không chỉ là cảm nhận được bọn họ không biết đã bao lâu không có nhìn thấy người sống chi sinh khí. Trọng yếu hơn là, trên người người này nồng đậm dương khí liền như là giữa trời mặt trời mới mọc. Cháy hừng hực, chỉ riêng là nhìn xa xa, liền có thể để bất luận cái gì quỷ hồn cảm nhận được nguồn gốc từ tại hồn phách bên trong e ngại. Sinh linh làm sao có thể sẽ xuất hiện tại nơi đây? Mấy cái quỷ hồn khó nén vẻ ngạc nhiên, ào ào kinh hoàng lui về phía sau, thì liền tiểu nữ hài đều có một ít kinh ngạc ngẩng đầu. Thánh Liên Núi chính là các đại minh giới thông hướng minh phủ chỗ trải qua phải qua chỗ. Có thể đến nơi này vốn nên chỉ có bị bắt áp nơi này chỗ quỷ hồn. Không có khả năng xuất hiện bất kỳ sinh linh mới đúng. Đến tột cùng phát cái gì? Chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, mấy cái quỷ hồn tràn đầy vẻ cảnh giác. Bọn họ đã sớm liền đã như chim sợ cành cong. Bây giờ càng là không dám để xuống mảy may đề phòng. Không cần lo lắng, ta chỗ này chẳng qua là muốn tìm cái kia 7 vị thần nữ mà thôi. Lại cùng các ngươi không có cái gì ân oán. Thế mà, cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhiếp thần chỉ là bình thản cười một tiếng. Hiển nhiên không có chút nào để ý. Thần nữ, mấy cái quỷ hồn có chút buông lỏng. Nhưng nghe đến nhiếp thần nói nhưng vẫn là giật nảy mình. Trong mắt bọn hắn, cùng nói là thần nữ, chẳng bằng trực tiếp gọi là tử thần. Đối với cái kia 8 vị thần nữ hoảng sợ sâu thực ở trong lòng. Liều mạng trốn tránh còn đến không kịp. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trên đời còn có người dám chủ động tìm kiếm thần nữ. Mà lại cửu U Minh phủ thần nữ không phải hết thảy có 8 cái mới đúng không? Làm sao tại trong miệng hắn liền biến thành 7 cái? Người này mặc dù chẳng biết tại sao nắm giữ đến nơi đây thần thông, nhưng xem ra, hẳn là đối với Thánh Liên Núi cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Căn bản không biết bát đại thần nữ đến cùng khủng bố cỡ nào. Do dự rất lâu, cầm đầu nông phu quỷ hồn rốt cục vẫn là không nhịn được tiến lên khuyên. Vị huynh đệ kia, tuy nhiên ta cũng không biết người đến tột cùng là làm sao đến nơi này. Nhưng bát đại thần nữ thực lực chỉ sợ cũng không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Những năm gần đây, bị bắt chí Thánh Liên Sơn quỷ hồn đâu chỉ 100 vạn. Trong đó thậm chí không thiếu lúc còn sống từng vì tu sĩ cường giả. Nhưng dù cho như thế, bọn họ lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Đừng nói là tìm kiếm thần nữ. Có thể vượt qua cái này Thánh Liên Núi nhặt về một mạng người đều ít càng thêm ít. Mặc kệ ngươi đến tột cùng vì sao tới đây. Nếu như có thể trở về mà nói vẫn là đi nhanh lên đi. Không phải vậy chờ đợi ngươi, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Quỷ chi tướng chết, lời nói cũng thiện, cơ hồ đã hoàn toàn mất đi đối với hy vọng sống sót. Mấy cái quỷ hồn chỉ là thở dài, nỗ lực có thể khuyên bảo nhiếp thần, thì liên tiểu nữ hài ánh mắt cũng dần dần biến hóa. Nghe được vừa mới nhiếp thần nói tới câu nói kia về sau, nàng nguyên bản còn trong nháy mắt giấy lên hy vọng, nhưng là hiện tại. Nữ hài tuy nhiên cũng muốn gặp đến cha mẹ của mình. Nhưng nàng trong tâm linh cất giấu lấy thiện ý. Lại không nghĩ nhìn lấy bất luận kẻ nào chịu chết. Từ khi bị ném tới cái này tràn ngập tuyệt vọng địa phương về sau, không ai nguyện ý chính diện trả lời vấn đề của nàng. Thậm chí ngay cả lời nói dối có thiện ý cũng không đành lòng nói ra. Cho dù biết rõ hy vọng xa vời, nói ra mình còn có máy gặp được phụ mẫu người, nhiếp thần vẫn là thứ nhất. Chỉ là nữ hài nắm chặt nhiếp thần ống quần, cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình xa không thể chạm hy vọng, mang theo khó có thể che giấu thương cảm khuyên: cảm ơn đại ca ca vừa mới nói với ta câu nói kia, nhưng ta biết mình đã không có khả năng lại cùng phụ mẫu gặp nhau. Đại ca ca ngươi vẫn là không muốn bốc lên mạo hiểm, nhanh đi về đi. Một trận Thánh Liên Núi sóng nhiệt cuốn tới, nóng rực nhiệt độ nhất thời liền đem nữ hài thân thể thiêu đốt ra từng đạo vết thương. Cái kia vốn là càng hư nhược linh thể nhất thời cũng không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Rất nhiều nơi đã bắt đầu biến đến càng hư hóa. Rất hiển nhiên, lấy tiểu nữ hài còn sót lại cái này điểm lực lượng liền xem như không hướng về phía trước tiến lên, cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Thiêu đốt thống khổ liên tiếp theo bốn phương tám hướng mà đến, làm nàng cành liễu giống như lông mày không khỏi nhăn lại. Tay nhỏ nắm lại nắm đấm, chỉ có thể kiệt lực nhẫn nại lấy cái này vô cùng thống khổ. Khả năng đúng lúc này, một đạo tinh thuần lại nồng đậm vô cùng linh khí lại liên tục không ngừng, như thể hô quán đính giống như theo nữ hài đỉnh đầu cháy bỏng xuống. Linh khí nhất thời như sáng sớm cam lộ giống như tư dưỡng trên người nàng mỗi một chỗ vết thương. Chỗ đi qua, chẳng những bị sóng nhiệt thiêu đốt thống khổ cảm giác trong nháy mắt tiêu tán, liền nữ hài nhi kia linh thể trên vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Thư sướng vô cùng cảm giác khuếch tán đến toàn thân. Phát giác được dị dạng, nữ hài nhất thời thuận tiện kỳ mở ra hai cái tay nhỏ, cực kỳ kinh ngạc quan sát đến biến hóa trên người. Đến nơi này đã có trọn vẹn hơn 10 ngày. Cho đến tận này, nàng tận mắt nhìn đến không biết bao nhiêu quỷ hồn chỉ có thể đang thống khổ dãy giụa bên trong, bất lực nhìn lấy thân thể của mình một chút xíu bị tan rã, cuối cùng không có không chút sức chống cực nào bị ngọn lửa thôn phệ. Nàng chưa từng có tưởng tượng đến qua linh thể thế mà có thể được chữa trị. Càng là cơ hồ không thể tin tưởng cái này sức mạnh kỳ diệu. Quả thực, liền như là thần linh ân trạch. Nữ hài nguyên bản trống rỗng bất lực hai con mắt dần dần nổi lên một chút quang mang. Ánh mắt bên trong giường như lần nữa khôi phục hy vọng. Nàng ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cái kia duy nhất có thể mang đến hy vọng thân ảnh. Đại ca ca, yên tâm đi, ta lần này đến, chính là vì mấy cái kia thần nữ mà đến. Nhiếp thần nhếch miệng mỉm cười, ôn nhu sờ lên đầu nhỏ của nàng nói. Vậy kế tiếp, có thể nói cho ta biết mấy vị kia thần nữ đến tột cùng người ở chỗ nào sao? Lần này, tiểu nữ hài chỉ là chần chờ một lát, liền hoàn toàn hạ quyết tâm. Nàng không chút do dự giơ tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng cái kia không biết bao nhiêu chết thảm ở chỗ này các quỷ hồn. Chỗ vô cùng e ngại địa phương, ngay tại cái kia ngọn núi lớn kia đằng sau, các nàng liền ẩn thân ở nơi đó. Nữ hài ánh mắt lại tại thời khắc này liền lộ ra kiên định, lại ý chí chiến đấu sục sôi. Một bên nhìn chăm chú lên một màn này mấy cái kia trung niên các quỷ hồn, gần như không để lộ ra khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Bởi vì tận mắt thấy nữ hài là cái gì kỳ diệu biến hóa, bọn họ cũng không có lại ngăn cản nhiếp thần. Tên nhân loại này có viễn siêu bọn họ tưởng tượng lực lượng. Chỉ là, dù vậy, hắn thật sự có thể vượt qua qua Thánh Liên núi sao? Cái kia cháy hừng hực liệt hỏa đối với bất luận cái gì quỷ hồn tới nói đều như là không thể chạm đến, cấm kỵ. Nếu là tùy tiện đụng vào, liền chỉ có hồn phi phách tán kết cục bi thảm. Ồ, vậy xem ra, ta hẳn là tìm đúng địa phương. Nhưng cùng lúc đó, nghe được nữ hài nói, nhiếp thần mỉm cười đưa ánh mắt về phía Thánh Liên núi. Dưới chân đằng không mà lên, vượt qua lấy hư không. Một bước, hai bước, tám tòa nối thẳng Vân Tiêu Sơn mạch to lớn đứng vững ở trước mắt. Giống như một đạo không thể thông qua cửa đóng, có thể theo nhiếp thần đạp xuống bước kế tiếp. Oanh! Phô thiên cái địa uy áp cuồn cuộn tuôn hướng tứ phương. Tám tòa trên núi cao hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. To lớn vết nứt đột nhiên lan tràn ra chính giữa cao sơn, đúng là ầm vang vỡ vụn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.